Vũ thần chúa tể, chương 4516, thiên giới bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma tộc cương vực bên trong. Đây một mảnh mênh mông ma tộc hư không? Ma khí tận trời, giống như luyện ngục, tại đây luyện ngục trong. Từng khỏa ma tinh huyền phù, những thứ này ma tinh trong tản mát ra vô tận thông thiên ma khí. Hóa thành nhất đạo mênh mông ma hà. Uốn lượn lưu truyền, trong ma hà, các loại dị tượng hiển hóa, có kéo dài sơn mạch, có mênh mông sông lớn, có trôi nổi ngôi sao, dị tượng khắp nơi, trong ở đó ma hà trung ương, có một viên thật lớn ma tinh trên, có một khổng lồ kéo dài cả tòa ngôi sao thân ảnh màu đen hiển hóa. Đúng là Uyên Ma Lão Tổ. Lúc này, Uyên Ma Lão Tổ ngồi xếp bằng ở ma tinh trên. Tại trước người hắn, cung kính quỳ một gối xuống lấy một tên thân hình nguy nga ma ảnh. Này ma ảnh trên thân đang phát ra khí tức kinh khủng. Thế nào, có tin tức sao? Uyên Ma Lão Tổ hướng về phía ma ảnh kia lạnh lùng nói. Hồi Ma Tổ đại nhân, thuộc hạ đã được đến ta tộc đệ tử rất nhiều tình báo. Hôm nay, nhân tộc cảnh nội có không ít huy động. Đồng thời vạn tộc chiến trường trên, nhân tộc liên minh đại doanh cũng có một chút huy động. Thuộc hạ hoài nghi, nhân tộc có khả năng cực cao muốn tại vạn tộc chiến trường ở trên đối với ta ma tộc liên minh. Phát động một trận tập kích, này nguy nga ma ảnh thân hình thông thiên. Nhưng ở Uyên Ma Lão Tổ phía trước, lại cung kính, thái độ thành kính, há. Đối với ta ma tộc liên minh phát động tập kích, nhân tộc cái nào ra hỏa, có dũng khí này, Uyên Ma Lão Tổ cười nhạt, trăm triệu năm đến, chỉ có hắn ma tộc công kích nhân tộc phần, còn không người tộc chủ động công kích hắn ma tộc tiền lệ. Chẳng lẽ nhân tộc liên minh, can đảm lớn hay sao? Hồi Ma Tổ đại nhân, căn cứ thuộc hạ nhận được tình báo đến xem, lần hành động này. Có thể là Tiêu Diêu Chí Tôn làm nên. Tiêu Diêu Chí Tôn, Uyên Ma Lão Tổ cau mày, chốc lát cười nhạt, hắn có thể đại biểu nhân tộc. Nguy nga ma ảnh thân thể phục thấp hơn, cung kính nói, căn cứ tình báo, trước đó không lâu, nhân tộc cảnh nội, thần công Chí Tôn đại náo cổ giới, chém giết cổ tộc ông tổ nhà họ Tiêu, đưa tới cự nhân vương đám nhân tộc Chí Tôn không vừa lòng. Tại là nhân tộc tổ thần tổ chức nhân tộc nghị viện. Muốn nhằm vào thần công Chí Tôn. Thời khắc mấu chốt, Tiêu Diêu Chí Tôn chạy tới. Lực địch tổ thần không địch lại. Không thể không nhường đường. Cuối cùng là hỗn độn Chí Tôn xuất thủ. Ngăn trở Tiêu Diêu Chí Tôn. Bằng không nhân tộc tổ thần cùng Tiêu Diêu Chí Tôn trong. Tất nhiên sẽ có một trận thông thiên chi chiến. Bất quá trải qua trận chiến này, tổ thần cũng mất đi đối với nhân tộc nghị viện trưởng khống quyền. Nghe nói như nay nhân tộc nghị viện quyền phát biểu, đã bị Tiêu Diêu Chí Tôn trưởng khống. Sở dĩ, thuộc hạ hoài nghi, lần hành động này, là Tiêu Diêu Chí Tôn phát động. Thân ảnh đồ sộ cung kính nói, Tiêu Diêu Chí Tôn, Uyên Ma Lão Tổ con ngươi thu hẹp, trong ánh mắt nổ bắn ra tới hàn mang. Lại là kia gia hòa. Năm đó, nếu không phải là này Tiêu Diêu Chí Tôn lực lượng mới xuất hiện. Hắn ma tộc đã sớm nhất thống vùng vũ trụ này. Nào còn có hiện tại những việc này. Chỉ dựa vào nhân tộc tổ thần cùng gia hòa. Làm sao có thể ngăn cản hắn xâm lấn. Tổ thần đám người, đều là một đám ngu ngốc. Hư việc nhiều hơn là thành công gia hòa mà thôi. Đương nhiên. Uyên Ma Lão Tổ mắt nhìn phía dưới thân ảnh đồ sổ. Ánh mắt cũng có chút không tốt. Trong ma tộc, trừ bản thân ở ngoài. Làm sao không phải là một ít ngu ngốc đây? Người trước mắt này, coi như là hôm nay Uyên Ma Tộc tộc trưởng. Cấp Chí Tôn cường giả. Bản thân ý là Uyên Ma Tộc sau này giao cho hắn quản lý. Nhưng hắn đây, thiết kế nhằm vào một cái nhỏ tiểu tần trần cũng làm không được. Còn làm được bản thân vô số năm qua núp ở thiên công tác trong ám từ bại lộ. Thậm chí, còn tổn thất không gian cổ thú nhất tộc. nhất định chính là cái phế vật. Hồng hộc, mỗi khi nghĩ tới đây, Nguyên Ma lão tổ liền tức đến hô hấp không khoái. Đau gan, nếu không phải là Ma Diệp trước kia đi vào hạ giới, bị vị kia trấn áp, không rõ sống chết, bản thân há lại sẽ là Nguyên Ma tộc giao cho người trước mắt này. Lão tổ, này thân ảnh đồ sộ ngẩng đầu, cảm thụ được Nguyên Ma lão tổ trên thân sát khí, tức khắc sợ đến cả người run lên. Không có dùng đồ vật, Nguyên Ma lão tổ thấy đối phương không có ý chí tiến thủ hình dạng, càng là giận không chỗ phát tiết, đều là chút phế vật. Được, còn có khác tin tức sao? Nguyên Ma lão tổ cau mày, thân ảnh đồ sộ kia thở phào một cái, vội vàng nói, hồi lão tổ, còn có một việc. Như nay nhân tộc thiên giới đã bị thiên công tác thần công chí tôn tu bổ không ít. Nghe nói, hôm nay thiên giới đã có thể dung nạp cấp chí tôn dưới cường giả đi vào. Đỉnh phong thiên tôn đi vào, cũng không có ngại. Hà, Nguyên Ma lão tổ thẳng đứng lên. Thiên giới đều đã tu bổ đến mức độ này. Hắn trong ánh mắt nổ bắn ra tới sắc bén. Chung quanh hư không đột nhiên ngưng trệ, quanh một tiếng, chia năm xẻ bảy, vũ trụ thiên đạo đều bị Nguyên Ma lão tổ trên thân cố khí tức này hung hăng áp chế. Lão tổ này là thế nào? Thân ảnh đồ sộ thần sắc hoảng sợ. Tại sao lão tổ đối với nhân tộc thiên giới như vậy chú ý? Nhân tộc thiên giới mặc dù có chút đặc thù, có thể chứa rất nhiều người hạ giới phi thăng, nhưng mà hôm nay ma tộc liên minh chư nhiều chủng tộc đều có biện pháp là dưới quyền mình tộc nhân dẫn tới bản thân giới vực. Căn bản không cần lo lắng những thứ này. Cho ta nhìn thẳng thiên giới. Nhớ kỹ, kia thiên giới không thể coi thường. Một khi có khác thay đổi, nhất thiết phải trước tiên thông chi bản tổ. Nguyên Ma lão tổ trầm giọng nói. Vâng, lão tổ, thân ảnh đồ sộ cung kính nói. Do dự xuống, nghi ngờ nói, lão tổ, nhân tộc thiên giới có cái gì đặc thù sao? Tự nhiên, Nguyên Ma lão tổ hừ lạnh liếc hắn một cái. Thiên giới, không thể coi thường, đó không phải chỉ là vùng vũ trụ này một cái giới vực mà thôi. Càng là quan hệ đến một bí mật lớn. Nếu như thiên giới một khi triệt để tu phục, vậy bản tổ tính toán, sợ là sẽ phải xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Thân ảnh đồ sộ hít một hơi lãnh khí. Kia thiên giới có bí mật gì có thể phá hoại đến lão tổ tính toán? Nguyên Ma lão tổ tiếp nối cười lạnh nói. Hiện tại không cần hiểu Tiêu Diêu chí tôn, nhưng mà thiên giới tình báo nhất định phải trưởng khống. Ta cùng với Tiêu Diêu chí tôn, chỉ cần không đột phá siêu thoát cảnh giới, Muốn bắt đối phương đều gần như không có khả năng. Bản tổ tiếp tục cùng hắn dây dưa tiếp, chỉ làm cho nhân tộc cơ hội phát triển mà thôi. Hừ, chỉ cần bản tổ tính toán thành công, đến lúc đó, bản tổ trưởng khống vùng vũ trụ này là dễ như trở bàn tay. Nguyên Ma lão tổ ánh mắt dữ tợn. Tuân mệnh, lão tổ, chẳng biết kia thiên giới bí mật đến tột cùng là... Thân ảnh đồ sộ nhỏ giọng hỏi, trong lòng có chút hiếu kỳ. Bí mật này, chuyện liên quan đến trọng yếu, ngươi tạm thời còn không cần thiết. Hà, Nguyên Ma lão tổ thuận miệng nói, đang chuẩn bị nói cái gì? Đột nhiên thì, thần sắc trong giây lát cả kinh, thẳng ngẩng đầu, vù vù, một cổ vô hình lực lượng, đột nhiên bao phủ tới. Bị Nguyên Ma lão tổ trong nháy mắt bắt được, là thông linh ma thạch khí tức. Thân ảnh đồ sộ kia, còn người cũng thoáng cái trợn tròn. Thông linh ma thạch, cực chân quý, trừ phi là ma giới trong một ít trọng yếu chí tôn. Người thường căn bản không tư cách nhận được. Một khi có thông linh ma thạch khí tức xuất hiện, liền đại diện ma tổ bộ hạ trọng yếu chi địa. Xảy ra vấn đề, là ai? Anh em đánh giá đề cử chuyện giúp mình với nhé. Cảm ơn, cách chương.